Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299. Chưa từng có xa hoa đội hình, Nguyệt Phiếu thêm càng, Tô Dật Dương bắt chước hắn lúc trước trường cấp 3 chủ nhiệm lớp ngữ điệu. Liền ngữ điệu trầm bồng du dương đều học rất giống, Vân Uyển Nghi nghe xong, yên lặng theo Tô Dật Dương tránh thoát ra tới. Vung cho Tô Dật Dương một cái ánh mắt khi dễ. He, ngươi tránh ra, ta chính là có thể hay không đem ngươi ý tứ lý giải vì. Ngươi ghét bỏ ta tuổi tác lớn, tuổi tác không xứng với ngươi tôn quý thân phận địa vị a. Vân Uyển Nghi liếc xéo lấy Tô Dật Dương nói. Tô Dật Dương mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hắn lúc nào thời gian nói qua như vậy nói. Hắn chỉ qua chính là nghĩ đến cái này ngạnh, cùng Vân Uyển Nghi chia sẻ một cái mà thôi. Nàng mạch não làm sao lại vung đến như vậy xa? Ta không có ý tứ này. Ta cảm thấy ngươi cái này tuổi tác vừa vặn, thích hợp nhất ta. Ta không nghĩ tìm nhà trẻ, còn phải cho nàng đổi tá. Nhiều phiền toái nha. Tô Dật Dương cười hì hì đáp lại nói. Vân Uyển Nghi nghe vậy, hừ nhẹ một tiếng. Di chuyển mông đít nhỏ, chọn cái thoải mái tư thế, lại lần nữa nằm xuống lại Tô Dật Dương chỗ ngực. Tô Dật Dương nhìn xem Vân Uyển Nghi cái kia ngây thơ bộ dáng, nhịn không được, tại Vân Uyển Nghi trắng nõn nà trên khuôn mặt nhỏ nhắn bẹp hôn một cái. Sau đó đưa trong tay kịch bản để qua một bên, đem quay chụp bản kế hoạch cầm lên. Vân Uyển Nghi quyến rũ khinh bỉ Tô Dật Dương. Chẳng muốn cùng Tô Dật Dương so đo, đem ánh mắt đầu hướng Tô Dật Dương trong tay quay chụp bản kế hoạch. Mở ra quay chụp bản kế hoạch, phía trước vài trang, chính là sứ mạng kịch tổ chủ sáng danh sách thành viên. Đạo diễn, bộ mặt đạo diễn, giám chế đám người chức vị danh tự. Tại tờ thứ nhất, tờ thứ hai chính là bộ diễn này diễn viên chính danh sách. Nhất phía trên rõ ràng là Tô Dật Dương danh tự, đã Tô Dật Dương cá nhân giới thiệu vắn tắt. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người hướng phía dưới nhìn. Không nhìn không sao, vừa nhìn đã giật mình. Hai người gần như đều là hít sâu một hơi. Phương Hàm Vũ, Ngô Tấn, Trịnh Văn Trác, Địch Khắc Cổ, Vương Văn Diệu, ta trời ạ, Hoa Quốc nổi danh động tác siêu sao. Thời gian siêu sao đều bị hạ đạo cho mời đi theo a. Cái này đội hình quả thật quá xa hoa đi. Cái này đội hình nếu như thả ra, tuyệt đối có thể đốt bảo toàn bộ ngành giải trí. Vân Uyển Nghi bởi vì kinh ngạc, âm điệu đều cao hảo mấy cái decibel, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc. So sánh Vân Uyển Nghi, Tô Dật Dương cũng không tốt đến đi đâu. Trên mặt vẻ khiếp sợ không hề so với Vân Uyển Nghi muốn ít hơn nhiều. Vừa rồi Vân Uyển Nghi ý nghĩ đến mấy người kia danh tự. Bất kỳ một cái nào đều là nổi tiếng nhân vật. Phương Hàm Vũ, Hoa Quốc chứ danh điện ảnh và truyền hình diễn viên. Kim Kê Bách Hoa, Kim Mã Thưởng Hai Quan. Chỉ kém một cái Kim Tượng Thưởng tốt nhất nhân vật nam chính. Liền có thể thành công phong đế. Bước vào ảnh đế trong hàng ngũ, Ngô Tấn, Hoa Quốc chứ danh điện ảnh và truyền hình diễn viên, đạo diễn, nổi danh động tác minh tinh, tại Á Châu đều có chút danh tiếng, đạt được qua cả nước võ thuật quán quân, hiện giờ nhân khí chính vượng, chính trị đỉnh phong, Trịnh Văn Trác, nổi tiếng từ xưa thời gian minh tinh, những năm gần đây tuy rằng nhân khí trượt có chút lợi hại. Nhưng ở quốc nội ảnh đàn địa vị như trước phi thường cao. Từng đáp nạn qua rất nhiều kinh điển nhân vật hình tượng. Địch Khắc Cổ, Hạ Chính Tường có thể mời được hắn gia nhập liên minh. Tô Dật Dương thật là ngoài ý muốn. Địch Khắc Cổ chính là Thái Lan nổi danh động tác minh tinh. Dựa vào một thân tinh xảo quyền thái thuật cận chiến. Hắn tại trên quốc tế đều sáng chế không nhỏ danh vọng. Luận ở thế giới ảnh đàn địa vị, hắn còn muốn tại Phương Hàm Vũ, Ngô Tấn mấy người phía trên. Những người này, tầm thường đạo diễn có thể mời được một vị, cũng đủ để đem chọn bộ phận diễn đều trống lên tới. Mà Hạ Chính Tường lại đưa bọn họ tất cả đều mời đi theo. Loại này đại thủ bút, nhường Tô Dật Dương có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá ngắn ngủi kinh ngạc sau, Tô Dật Dương nội tâm lặng yên bay lên một cỗ áp lực. Từng cái phối hợp diễn đều là ảnh đàn nổi tiếng nhân vật, khiến những người này cho hắn đồng thời phụ cho vai chính. Có thể nghĩ, khi đó tất nhiên là mọi người lẫn nhau bão tố diễn tình cảnh. Nếu như Tô Dật Dương đến lúc đó biểu hiện không được, cái kia bị áp diễn sẽ là tất nhiên, cuối cùng hiện ra tại trong màn ảnh tồn tại cảm giác, chỉ sợ sẽ cực thấp cực thấp. Tô Dật Dương nghĩ đến, cực kỳ thông minh Vân Uyển Nghi tự nhiên cũng nghĩ đến. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy được Tô Dật Dương hơi có vẻ ngưng trọng khuôn mặt. Trên mặt hiện ra quét một cái lo lắng. A Dương, ngươi đừng có áp lực. Nói là nói như vậy, nhưng mà Vân Uyển Nghi biết rõ, Tô Dật Dương làm sao có thể không có áp lực, chỉ sợ là cái diễn viên đối mặt như vậy đội hình cũng sẽ áp lực sơn đại. Tô Dật Dương thấy Vân Uyển Nghi cái kia lo lắng khuôn mặt nhỏ nhắn, lắc đầu, nói khẽ, Uyển Nhi, ngươi không cần lo lắng ta. Ta không sao, tuy rằng hiện tại ta áp lực rất lớn, nhưng mà ta hiện tại động lực cũng rất dồi dào. Bọn họ rất cường, bạn trai ngươi ta cũng đồng dạng không kém. Khoảng cách khởi động máy còn có gần một tháng thời gian. Ta còn có phong phú thời gian để thăng chính mình. Còn nữa nói, bọn họ cũng không có đáng sợ như vậy. Phương Hàm Vũ đại ca hành động chỉ sợ rất cường. Ta trong thời gian ngắn nghĩ muốn sánh vai hắn có chút khó khăn. Nhưng mà Ngô Tấn, Trịnh Văn Trác, Địch Khắc của bọn họ đều là nổi danh thời gian động tác siêu sao. Chủ yếu thực lực đều tại thời gian thượng. Hành động chỉ có thể nói là như bình thường. Lấy ta chiến đấu thực lực, còn có hiện nay hành động, cùng bọn họ so sánh, không hẳn như vậy sẽ kém. Cho nên ta hiện tại rất chờ mong cùng bọn họ cộng đồng quay phim. Ta tin tưởng chúng ta mọi người chạm mặt sẽ phi thường có ý tứ. Uyển Nhi, ngươi không cần phải lo lắng ta. Tô Dật Dương nói không ít, trên mặt mang nhẹ nhõm nụ cười. Lệnh Vân Uyển Nghi nguyên bản có chút lo lắng tâm cũng tùy theo thanh tĩnh lại. Ngươi đến lúc đó cùng bọn họ quay phim, nhưng ngàn vạn đừng cậy mạnh. Ta biết ngươi là thời gian không tệ, nhưng mà người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên, ngươi muốn khiêm tốn chút ít, đừng đem chính mình cho lộng thương. Ngươi chụp xong diễn, ta biết đem ngươi toàn thân cao thấp kiểm tra một lần. Nếu như đem mình lộng thương, ta liền một tháng không nhường ngươi trên giường. Chính ngươi ngủ ghế sofa đi đi. Vân Uyển Nghi chu cái miệng nhỏ nhắn nói, rất là lo lắng Tô Dật Dương. Tô Dật Dương nghe vậy, nội tâm ấm áp, nhưng mà trên miệng lại cười hi hi nói, ai u, còn muốn đem ta toàn thân đều kiểm tra một lần, lẽ nào ngay cả ta, chỗ đó cũng muốn kiểm tra một lần sao? Tô Dật Dương đột nhiên mở vàng khang, cho Vân Uyển Nghi làm khuôn mặt có chút mỏng đỏ. Nhìn xem Tô Dật Dương cười hì hì bộ dáng, nàng ưỡn ưỡn ngực, tra xét, dù sao sau này sớm muộn gì đều muốn nhìn, sớm nhìn xem có thể thế nào. Vân Uyển Nghi bĩu hãn, nhường Tô Dật Dương sững sờ xuống, cái kia muốn dựa theo ngươi cái này cách nói, ngươi sau này sớm muộn đều là ta đây sớm, hắc hắc hắc, Tô Dật Dương nói qua. Trên mặt nổi lên một tia cười xấu xa, thân thể bắt đầu có chút dục dịch. Vân Uyển Nghi duỗi ra một cây hành hoa ngón tay, đứng vững Tô Dật Dương chán, sẵn giọng, không được, chỉ có ta có sớm quyền lợi, ngươi không có, cái kia không phải nhường cái kia, cọ cọ cũng được. Tô Dật Dương vì chính mình tính phúc tận lực lấy. Vân Uyển Nghi cười hì hì lắc đầu, trên mặt cái kia bôi nụ cười tựa như đang nói, không có cửa đâu cưng. ngươi đây là chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Ta kháng nghị không có hiệu quả. Lẽ nào ngươi chưa từng nghe qua một câu nha, gọi là chỉ nữ tử cùng tiểu nhân khó khăn nuôi dưỡng à? Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.